Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, nâng chén. Canh thứ nhất, thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khoảng cách EDG lần trước cầm xuống MSI quán quân đối đầu vừa vặn một năm tròn. Nhưng lần này xác đoạt giải quán quân cùng lúc ấy EDG đoạt giải quán quân mang cho hai vị giải thích lại là cảm giác không giống nhau. Đương EDG đoạt giải quán quân lúc, dư luận phong bình nhiều nhất là cái gì? Von Morgana xuất kỳ chế thắng, lực áp Faker, EDG song C bảo tạc chuyển vận, thành công chiến thắng FKT. Có lẽ chỉ có lúc trước Coron tại MSI bên trên phát huy đạt được toàn thế giới nhất trí tán thành. Ngay lúc đó Mỹ KO hơi có vẻ non nớt. Vlilov một tay Evelyn bị song C quang mang che giấu. Ngay lúc đó dư luận hướng gió đại đa số đều là tại hướng EDG là dựa vào hai cái người Hàn Quốc mới thắng được FKT phương diện này khuynh đảo. Làm giải thích, đại biểu là LPL lập trường. EDG đoạt giải quán quân, búp bê cùng Miller từ đáy lòng vui vẻ. Câu lạc bộ là câu lạc bộ, lên cao không đến quốc gia tầng thứ, nhưng bọn hắn bình tĩnh mà xem xét, vẫn là hy vọng có thể có một chi toàn hoa ban đội ngũ tại đối mặt Hàn Quốc đội tình huống dưới. Chiến thắng đối thủ, hy vọng có một chi đội ngũ có thể hướng toàn thế giới đi chứng minh. Năm cái Chinese lớn hơn năm cái Korea. Từ F3 đến bây giờ, đây là toàn hoa ban đội ngũ lần đầu chiến thắng Hàn Quốc đội. Chiến thắng vẫn là cường đại FKT. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn kích động? Quá lâu, chờ đợi quá lâu, Miller lấy mắt kiếng xuống, lúng túng lên tiếng, búp bê đồng dạng ngẩng đầu mở ra trận quán trên không. Chỉ cảm thấy hôm nay dương quang sán lạn muốn hơn xa trước kia. Kim sắc mưa từ không trung nghiêng rơi xuống dưới, bông nát bên trong, xác năm người thật chặt ôm nhau, xác, xác, hiện trường tiếng hô to kéo dài không suy, rất nhiều người cuống họng câm, nhưng bọn hắn vẫn đang reo hò, một cỗ không hiểu lực ngưng tụ bay thẳng trận quán trên không, nói cho trận quán phụ cận tất cả mọi người, ôm qua đi, tại đạo truyền bá ống kính dưới. Đám người kinh ngạc phát hiện, Gogoing khóc, vị này từ F3 LPL rời thứ nhất thi đấu vòng tròn liền chưa hề vắng mặt qua lão tướng. Cầm tới đầu tiên LPL quán quân lão tướng, khóc, hắn quá lâu không có lấy đến quán quân. Từ F4 mùa giải bắt đầu, đến F5 biến thành dự bị, lại đến F5 thời kỳ cuối tỏa ra trước nghiệp kiếp sống thứ hai xuân. Gogoing vốn cho rằng S5 kết thúc, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng liền kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, xác đối với hắn ném ra ôm nhánh, mà lại hắn còn tại xác thu hoạch chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ hai LPL quán quân. Cùng chức nghiệp kiếp sống bên trong thủ cái thế giới thi đấu sự tình quán quân. Tại LPL đoạt giải quán quân lúc, Gogoing liền chảy một lần nước mắt. Lần này, hắn cũng không nhịn được. Hắn là một cái rất bình thường cảm tính người. Hoa lúc mặc dù nói ít, không thế nào giỏi về biểu đạt. Nhưng cái này lại không có nghĩa là Gogoing cùng SMLZ cái này XLD đồng dạng. Ngó ngó người ta mã ca. MSI vô địch thế giới tới tay. Vẫn như cũ là quần áo tư mã mặt. Cười, không tồn tại. Bản bảo bảo chỉ có tại cùng đồng đội Pi thời điểm mới có thể cười. Tranh tài cái gì thắng được tới trong lòng đắc ý. Mặt ngoài tại sao muốn cười. Người dự tính sụp đổ nên làm sao xử lý. Lại là quen thuộc nắm tay khâu. Một màn này giống như đã từng quen biết. Chỉ là nắm tay chủ động cùng bị động phương đổi đi qua. Đúc có vẻ hơi sa sút tinh thần. Hơi mập trên mặt viết đầy không vui, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm như là đồ chó con loại hình nho nhã hiền hòa. Benji ngược lại là duy trì đầy đủ phong độ, nhất là tại cùng Lý Mục lúc bắt tay, Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lý Mục, chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Lý Mục đáp lại ngón tay cái đáp lại, chợt tới nhẹ nhàng ôm một cái. Về sau là Faker, kỳ thật Faker cũng có chút kinh ngạc. Lần này MSI thua trận tranh tài về sau, hắn lạ thường không có khó chịu như vậy. Có lẽ người chính là như vậy. Lần trước MSI bên trên Faker thua, hắn lúc đó rất thống khổ. Bây giờ lần thứ hai lại thua, giống như có như vậy một chút quen thuộc cảm giác. Đương nhiên mấu chốt nhất là Faker cảm thấy lần này MSI bên trên hắn học được một chút mới đồ vật. Đứng tại đỉnh phong quá lâu, đã thời gian rất lâu không có gặp được để Faker cảm nhận được áp lực đối thủ. Nhưng Lý Mục lần này triển hiện ra thực lực lại làm cho Faker rất là tán đồng. Ad thi đấu gặp, Faker dùng không lưu loát tiếng Trung nói nghiêm túc. Một dạng, Lý Mục cùng Faker ôm. Sau đó, khi nhìn đến bang thời điểm, Lý Mục không dám ôm. Hắn hiện tại phía sau lưng đau dữ rồi. Sợ bang tại trong cơn tức giận đỗi hắn một cái bán thân bất toại. Bang ánh mắt mặc dù không có cùng giết người như thế dọa người, nhưng tuyệt đối không có mang theo chút nào thiện ý. Từ mùa xuân thi đấu đến bây giờ, SKT chỗ dựa vào bốn bảo đảm một trận chiến thuật, lại bị xác hoàn mỹ khắc chế cùng hóa giải, mà lại xác cũng cầm một thanh bốn bảo đảm một, lại đánh ra ngoài dự liệu hiệu quả kinh người. Chẳng lẽ nói hai cái đội ngũ ở giữa hiện tại thật tồn tại thực lực sai biệt rồi? Bang chính bị suy nghĩ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, chung quy chung củ nắm tay hoàn tất về sau. Xác đám người đi tới chính giữa sân khấu, hướng dưới đài người xem sâu sắc bái. Xác, nâng lên thuộc cho các ngươi cúp đi. Tại Mỹ xiết khàn giọng kiệt lực trong tiếng kêu ầm ĩ. Nguyên bản coi như thư giãn kim sắc hạt mưa đột nhiên hóa thân thành mưa to gió lớn. Xác năm người tập hợp một chỗ, giơ lên cao cao trước mắt cúp. Chúng ta đi thôi. Dưới võ đài, Abu đứng dậy mặc vào áo khoác, đem áo khoác phía sau mũ đội lên đầu. Flelop theo sát phía sau. EDG mọi người tại không người phát giác tình huống dưới, lặng yên rời sân. Bọn hắn hâm mộ, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng thề, lần này cùng cúp bỏ lỡ cơ hội, nhưng lần tiếp theo, bọn hắn nhất định phải cầm tới. Cái này cúp, cũng có thể là ép thi đấu. Nghỉ ngơi hủy bỏ, chuẩn bị chiến đấu mùa hạ thi đấu đi. Abu đi ra trận quán, nhìn chằm chằm chói mắt liệt nhật có chút nheo mắt lại. Mà rồi nói ra, EDG các đội viên không có lên tiếng. Là phải cố gắng, xác bên này Lý Mục kém tổn thương không phải bí mật. Tiếp xuống hắn có thể sẽ điều chỉnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Mà tại người khác lúc nghỉ ngơi, chính là bọn hắn hăm hở tiến lên đuổi sát thời điểm. Hôm nay hơn phân nửa câu lạc bộ đều tuyên bố đình chỉ nghỉ ngơi. Tại mùa hạ thi đấu khai mạc trước đó, tất cả đội viên đều muốn vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Một trận vô hình phong bão tại điện cạnh trong vòng khuấy động ra. S5 đồng dạng là MSI đoạt giải quán quân, nhưng thế giới thi đấu bên trên lại đánh rối tinh rối mù. Tối được xem trọng đội lạnh, ngược lại là không thế nào được xem trọng IG đè xuống Á quân. Lúc ấy là bởi vì khinh địch, nhưng S6 trong vòng nhân sĩ đều không cho phép khinh địch tình huống xuất hiện. Ngã một lần khôn hơn một chút. Một năm này, bọn hắn cần để cho toàn thế giới đều nhớ kỹ. Ở thế giới phạm vi bên trong, cái nào thi đấu khu mới thật sự là mạnh nhất thi đấu khu? Khẩn trương không khí phía dưới, Lý Mục nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong lúc đó, Lý Mục không cần mỗi ngày vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Chỉ cần toàn thân toàn ý đi tiếp thu trị liệu, mà lại dựa theo hiệu trưởng ý tứ, sẽ ở mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó vì đội ngũ tìm kiếm được một vị có thể tạm thời dự bị mid tuyển thủ. Godverb mặc dù cũng được, nhưng dựa theo phong ta cùng tiểu thụ phân tích đến xem, Godverb hoàn toàn chính xác không quá thích hợp đội ngũ phong cách. Hiện tại xác đã hoàn toàn biến thành trở lên bên trong giã làm hạch tâm. Liên động làm chủ mãng phu đội ngũ, Godverb đăng tràng, xác lại dựa theo thượng trung giã đến đánh lại đánh không ra vốn có hiệu quả. Không phải nói Godverb không có thực lực, chủ nếu là bởi vì phong cách cùng Lý Mục có chênh lệch rất lớn. Tại đại thể phong cách bên trên Godverb vẫn là lệch soát. Cùng trong đội hơi có vẻ không đáp, lại trải qua một tuần liệu dưỡng qua đi, Lý Mục đau lưng hóa giải rất nhiều. Còn lại ngắn ngủi nghỉ ngơi, các đội hữu cũng riêng phần mình bắt đầu trở về đến huấn luyện đội. Ngũ ở trong, chỉ là dự bị mít còn không có tin tức gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.